Chương 1702, Địa ngục đại pháo. 1702 Địa ngục đại pháo hoặc nhân mộ bố cục căn bản cũng không giống như là một tòa mộ, mà là một tòa trang viên. Nơi này sơn thanh thủy tú, ánh nắng tươi sáng, cơ hồ khiến người có một loại bọn hắn trở lại quang minh thế giới ảo giác. Nếu không phải là ở đây ba tâm lý người ta kiên định, chỉ sợ cũng bị nơi này hết thể lừa gạt. Nơi này hết thể cũng không phải là ảo giác hoặc là huyễn tượng, mà là chân thực tồn tại tử vong đến cực hạn chính là sinh, mà nơi này chính là phương này thâm nguyên đại mộ sinh chi địa. Nếu là đem một cái người chết đưa đến nơi này, như vậy hắn liền có khả năng đoàn tụ thần hồn, khởi tử hoàn sinh. Bất quá đáng tiếc là, nơi này đã bị cải tạo thành một tòa hoạt nhân mộ, nơi này không cách nào làm cho người khởi tử hoàn sinh, chỉ có thể đem người chết biến thành cương thi, lại để cho cương thi hóa thành thi vương. Bất quá lúc này, mấy người chỉ lập tại hư không bên trên, cũng không dám tùy tiện xông vào hoạt nhân mộ. Tại Lục Vân Lũ Đồng phía dưới, hoạt nhân mộ chung quanh là lít nha lít nhít cương thi. Nơi này cương thi, muốn so trước đó bọn hắn ở trong dưỡng thi chẳng nhìn thấy lông xanh cương thi cùng cương thi lông đỏ cường đại không biết bao nhiêu lần. Thậm chí có chút cương thi lực lượng, có thể so với mở ra thập trọng danh sách cường giả. Nếu là bọn này cương thi cùng nhau tiến lên, Hải Đông Lâm cùng chú Vương trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lục Vân hận không thể chú Vương đi chê tờ, nhưng hắn cũng không hy vọng Hải Đông Lâm nhận tổn thương gì. Không nên khinh cử vọng động. Đương nhiên, Lục Vân nhỏ giọng truyền âm nói, hiện tại ta lấy cửu u địa ngục chi hỏa ngăn cách tính mạng của các ngươi khí tức, những cương thi kia không phát hiện được chúng ta. Ta hiện tại trước tiên ở nơi này bố cục, sau đó dẫn động thâm nguyên địa ngục dung nham, nhất cử hủy đi nơi này. Mặc dù lúc trước Lục Vân đã lấy kính tượng chi cục đem mộ chu hình ảnh hình chiếu ở chỗ này, thế nhưng cũng chỉ là một cái tạm thời kế tạm thời, giải quyết triệt để nơi này phương pháp duy nhất, chính là hủy đi tòa hoạt nhân mộ này. Đương nhiên, hủy đi hoạt nhân mộ sau đó, cái kia hình chiếu vẫn như cũ vẫn còn ở đó, đồng thời sẽ dẫn phát một chút xuất kỳ bất ý hiệu quả, liền xem như luyện thi môn muốn trùng kiến hoạt nhân mộ, trùng kiến những dưỡng thi chẳng kia, cũng sẽ bị kính tượng hình chiếu quấy nhiễu. Lục Vân chỗ bố trí đưa mỗi một cái cục đều có thâm ý, tuyệt đối không chỉ có chỉ là biểu tượng. Chẳng lẽ ngươi vẫn nhìn như vậy lấy, một điểm bận bịu đều không giúp? Bỗng nhiên, Hải Đông Lâm nhìn về phía Chu Vương, nhíu mày nói ra, nói là liên thủ, kỳ thật chỉ là Lục Vân một người động thủ. Tại trước khi tới đây, Lục Vân liền nói Hải Đông Lâm là một cái vướng víu. Hiện tại, Hải Đông Lâm mặc dù tính không được cái gì vướng víu, nhưng cu nở dê yên tâm thoải mái ở một bên quan sát. Nhưng là chú Vương bất đồng, hắn nhưng là Lục Vân địch nhân, giữa hai bên tuyệt đối phải chết một cái. Hiện tại chú Vương là cùng Lục Vân liên thủ, nhưng trong lúc này, chú Vương tựa hồ cũng không có giúp đỡ được gì. Hiện tại vẫn chưa tới ta xuất thủ thời điểm. Chú Vương nhìn lướt qua Hải Đông Lâm, lẩm bẩm nói. Chú Vương hắn vẫn luôn tại động thủ. Đồng nhiên, đang ở trong hư không bố trí hư không đại trận Lục Vân nói chuyện, hắn vẫn luôn đang bố trí nguyền rủa. Một khi có người của luyện thi môn tự mình đến nơi, liền sẽ lọt vào chú Vương nguyền rủa. Nếu là đoán không sai, chú Vương bố trí nguyền rủa chính là ngày đó nguyền rủa ta di thiên đại chú rồi. Chú Vương nhẹ gật đầu, không có phản bác. Chỉ là nhường chú Vương không có nghĩ tới là, Hải Đông Lâm không nhìn thấy, lại bị Lục Vân liếc mắt xem thấu. Hiện tại Lục Vân cảnh giới cùng tu vi đều không có phát sinh biến hóa, vẫn như cũ là hư vô giới tôn cực hạn. Hắn thay đổi chính là lực lượng, hắn mượn tới thâm nguyên địa ngục lực lượng ra chỉ đến trên người mình, đồng thời không có tăng lên cảnh giới, chỉ là nhường hắn có được vô hạn lực lượng kinh khủng cùng cường hãn hơn thủ đoạn mà thôi. Truyền ta thuật đạo. Đột nhiên, chú Vương nói với Lục Vân, di thiên chi chú của ta còn có sơ hở, ta phải dùng thuật đạo thôi diễn di thiên chi chú. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ra những cái kia nuôi hổ tư địch sự tình sao? Lục Vân quay đầu nhìn thoáng qua chú Vương, lẩm bẩm nói. Có Lục Vân tại, chú Vương cũng đừng nghĩ học được thuật đạo tinh túy. Cho dù là hiện tại chú Vương tinh thông thuật đạo các loại cơ sở công thức cùng phép tính, thế nhưng cũng chỉ là một điểm ra lông, căn bản là không cách nào gõ mở thuật đạo đại môn. Hải Đông Lâm có thể học trộm đến thuật đạo, đó là tại Lục Vân cho phép phạm vi bên trong, nhưng là chú Vương xem như Lục Vân địch nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không học trộm đến thuật đạo. Ta cho ngươi một mảnh thế giới bên ngoài thiên địa đại đạo mảnh vỡ như thế nào? Chú Vương nghĩ nghĩ, sau đó nói, thế giới bên ngoài, vô biên rộng lớn, tại thế giới bên ngoài trong mắt, cái này luân hồi chi địa bất quá là một hạt nho nhỏ cắt đuổi, nơi đó đại đạo càng thêm hoàn chỉnh, cũng càng thêm tinh diệu, đó là một cái ngươi không cách nào tưởng tượng thế giới. Ta dùng thế giới bên ngoài mảnh vỡ đại đạo, đổi lấy ngươi thuật đạo. Ngươi đầu tiên là cho ta một hạt thiên ngục mảnh vỡ, hiện tại lại cầm thế giới bên ngoài mảnh vỡ đại đạo cho ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta trưởng thành phản vệ ngươi? Lục Vân cười lạnh hỏi. Cùng thế giới bên ngoài mảnh vỡ đại đạo so sánh, cái này chưa hoàn thiện thuật đạo đồng thời không tính là gì. Bởi vì ta muốn về nhà rồi. Chú Vương cũng không giấu giếm, ta nếu đi vào thâm viên địa ngục này, liền không có tính toán lại về cái kia luân hồi chi địa đi. Ta nếu muốn về luân hồi chi địa, ngươi tự nhiên là địch nhân của ta, ta cũng sẽ không đem những vật kia cho ngươi. Nhưng ta rời đi luân hồi chi địa, trở lại cố hương như vậy, ngươi ta nhân quả tự nhiên là bị thế giới này bích trướng chặt đứt, từ đây lại không liên quan, đem phía ngoài mảnh vỡ đại đạo cho ngươi QNZ không quan trọng. Chú Vương vây tay một cái, trong tay hắn lại một lần nữa xuất hiện một vệt sáng. Cùng lúc trước thiên ngục mảnh vỡ một dạng, cái này vẫn như cũ là một cái nho nhỏ trung tâm, nhưng là cái này một cái nho nhỏ trung tâm lại nặng như Thái Sơn, nếu không phải là trên đó tồn tại một loại nào đó phong ấn, chỉ sợ toàn bộ thâm nguyên địa ngục này đều sẽ chịu ảnh hưởng bắt đầu rung động. Dạng đại đạo này mảnh vỡ, liền xem như tại thế giới bên ngoài, cũng là chân quý dị thường, rất nhiều người cầu còn không được, nếu không phải là thân phận của chú Vương quá mức đặc thù, hắn cũng vô pháp đạt được dạng đại đạo này mảnh vỡ. Tại cái này luân hồi chi địa, ta là chú Vương rời khỏi nơi này, ta chính là Sở Tinh Nhiên. Chú Vương nhìn thấy Lục Vân đem mảnh vỡ đại đạo thu hồi, như có thâm ý nói ra. Tốt ta, hiện tại ngươi có thể học tập thuật đạo rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu. Thời gian ngắn bên trong, hắn muốn giết chết chú Vương là không thể nào. Hiện tại, nếu chú Vương muốn rời khỏi cái này luân hồi chi địa, như vậy Lục Vân QNZ không cần thiết tiếp tục truy cứu đi xuống dù sao. Chú Vương lưu tại tiền giới, lưu ở trong hồng mông những cái kia chuẩn bị ở sau, đều lần lượt tàn đi. Đến mức đã từng huyết hải thâm cửu cũng không tại chú Vương. Cái kia thời không thủ vệ điểm ra một điểm thụ thần chết, là vì thành toàn Lục Vân. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, chú Vương cũng thay đổi trở thành một ít người quân cờ, thôi động toàn bộ đại cục diễn hóa. Bất quá bây giờ, chú Vương cũng không hề rời đi nơi này, hắn như trước vẫn là chú Vương. Cũng không phải là Sở Tinh Nhiên, nếu là có cơ hội, Lục Vân vẫn như cũ muốn giết chết hắn, tin tưởng chú Vương cũng là quyết định này. Hai người này đều không phải ăn chay. Hiện tại, chú Vương chân chính bước vào thuật đạo đại môn, hắn vội vàng lấy thuật đạo thôi diễn tự thân các loại thần thông đạo pháp. Có thể khai sáng ra loại này đại đạo, đồng thời đem hắn diễn hóa đến loại trình độ này. Lục Vân này đến tột cùng là quái vật gì? Chú Vương tại lấy thuật đạo thôi diễn một phen gì thiên chi chú của chính mình về sau, không khỏi âm thầm liễu lưới. Đúng rồi, Mặc Nhiễm ra cái tiểu nha đầu kia, ngươi tốt nhất đưa nàng thả, không phải vậy Mặc Nhiễm ra những cái kia siêu thoát danh sách lao ra hỏa khởi sướng điên đến, sẽ tìm đến ngươi phiền phức. Đột nhiên, chú Vương nghĩ tới điều gì, hắn nhắc nhở một tiếng. Mặc Nhiễm ra tiểu nha đầu Lục Vân ngẩn ngơ. Chính là bị ngươi quăn ở trong hỗn loạn địa ngục cái thời không thủ vệ kia, Mặc Nhiễm đông ngưng. Mặc Nhiễm nhất tộc tại ngoại giới chính là một tôn cự đầu, tin tưởng lần này tự liệt thế giới bên trong, QNZ có đệ tử của Mặc Nhiễm nhất tộc tham dự vào trong đó. Chú Vương giải thích nói, sau đó hắn liền đem mỉ hệ NZNGM lại, không nói thêm gì nữa, mà là chuyên tâm thôi diễn đạo của chính mình. Lục Vân nhún vai, sau đó hắn tiếp tục tại cái này hư không bên trên bố cục. Hải Đông Lâm nhìn xem hai người này, ngược lại là cảm thấy có chút nhàm chán. Hai người này, rõ ràng hận không thể đối phương đi chê tờ, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, lại có thể đem trên người bọn họ bảo bối tiến hành trao đổi. Sau đó liên thủ cái này theo cái nhìn của Hải Đông Lâm là đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu là hắn cùng Phù Du Hải Vương gặp lại loại tình huống này thời điểm, nhất có chuyện có thể xảy ra chính là âm thầm đâm đối phương đau rồi. Xong rồi. Đồng nhiên, chú Vương mở mắt, khoe miệng của hắn hiện ra một vòng ý cười, nếu là tướng thần cách tên kia còn dám lấy chiến thi đến đây, ta có thể trực tiếp thông qua hắn chiến thi liền đem hắn rủa chết tướng thần cách, chính là lúc trước cái kia lấy cương thi lông đỏ tiến vào thâm nguyên địa ngục luyện thi môn chu đệ tử thứ ba. Trước đó chú Vương bắt hắn không có cách nào, hiện tại chú Vương có nắm chắc 100%, thông qua chiến thi đem hắn rủa chết. Hắn nếu biết gốc rễ của ngươi ngọn nguồn, liền sẽ không đối ngươi tiến hành phòng bị. Hải Đông Lâm kinh ngạc nói ra. Hắn chỉ biết là ta là Sở Tinh Nhiên, nhưng lại cũng không biết ta là chú vương. Chú vương cười hắc hắc, dù sao Sở Tinh Nhiên không thông chú đạo, nhưng chú vương lại là phương này luân hồi chi điệu bên trong mạnh nhất chú đạo vương giả Hải Đông Lâm. Ta hiện tại có suy tính ra 3.800 chủng nguyền rủa có thể đem ngươi rủa chết, có muốn thử một chút hay không? Nhìn Hải Đông Lâm đột nhiên run rẩy một chút. Được rồi, không đùa ngươi rồi, ta nếu là đưa ngươi rủa chết rồi, Lục Vân tiểu tử kia nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, một bàn tay đem ta chụp chết. Chú Vương mới vừa lấy thuật đạo suy tính một phen HNZTCT Lục Vân tỷ lệ, kết quả là không. Mà hắn bị Lục Vân giết chết xác suất thì cao tới 8 thành, nếu không phải chú Vương còn có 2 thành tỷ lệ đào tẩu, Lục Vân tuyệt đối sẽ một bàn tay chụp chết chú Vương. Xong rồi ngay lúc này, Lục Vân QNZ ngừng động tác trên tay, khóe miệng của hắn hiện lên một vòng dáng tươi cười. Ngươi bố trí rơi ra cái gì vậy? Chú Vương vội vàng hỏi. No y địa ngục đại pháo, Lục Vân cười ha ha một tiếng, liên lạc của ngươi đối thủ cũ đạo vương tại trong tiên giới làm ra vật kia. Chiến tranh tiên khí. Chiến tranh tiên khí chính là trận pháp cùng khí đạo kết hợp hoàn mỹ, mà khai sáng ra chiến tranh tiên khí người kia, chính là đạo vương. Chư tiên sau đại chiến, tiên đạo tàn lụi, tiên giới chúng sinh không có bất kỳ cái gì sức tự vệ, cho nên đạo vương liền hiện thân mà ra, khai sáng ra rất nhiều cổ tiên giới không có có đồ vật, trong đó chiến tranh tiên khí chính là một cái trong số đó. Lục Vân làm giàu tiên tinh đại pháo, chính là lấy chiến tranh tiên khí làm bản gốc cải tạo mà thành. Về sau đến Hồng Ngông, Lục Vân lại đem tiên tinh đại pháo cải tạo thành tử tinh đại pháo, thiêu đốt chính là trong Hồng Ngông tử tinh mà tới được thâm nguyên địa ngục này, Lục Vân đương nhiên liền nói nó cải tạo vì địa ngục đại pháo rồi. Địa ngục đại pháo hấp thu chính là thâm nguyên địa ngục chi hỏa lực lượng, đem thâm nguyên địa ngục chi hỏa lực lượng ngưng kết đến một điểm, oanh kích trước mắt hoạt nhân mộ các ngươi rời xa một chút, ta muốn thả pháo một kích này, tất nhiên sẽ gây nên luyện thi môn người chú ý, nếu là bọn họ tới, trực tiếp đem bọn hắn rủa chết, không lưu người sống. Lục Vân nghiêng mặt, nói với chú Vương. Cái kia còn phải đợi thêm một hồi, di thiên chi chú của ta còn không có hoàn toàn bố trí tốt. Nghe được Lục Vân lời nói, chú Vương vội vàng nói. Lúc này, hắn cũng không dám cậy mạnh. Hải Đông Lâm đã đem hắn xin thép đem ra, yên tâm là được rồi, đây không phải còn có ta sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.